Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, Meredith Game. Sau đó một quãng thời gian, liền đơn thuần rất nhiều, huấn luyện tự thân năng lực là quan trọng nhất một hạng. Có điều ở đây ở ngoài, chính là ở thế giới khác nhau linh lợi đạt đạt bồi em gái. Sinh hóa thế giới đã xem qua, Diệp Thiên Hồ đi cái kế tiếp thế giới là G, I, Dâu. The Rise of Cobra thế giới, bị hắn dùng sâu nano khống chế, làm hắn thứ hai căn cứ nghiên cứu thế giới. Lúc trước Diệp Thiên Hồ dàn vặt lên sâu nano chiến tranh lưu lại ảnh hưởng vẫn không có trừ khử. Dù sao trên danh nghĩa một cái nào đó khủng bố tổ chức vẫn không có bị tuyên bố tiêu diệt. Ở bề ngoài, các quốc gia đều còn ở lục soát đuổi bắt cái kia chế tạo tai nạn tổ chức. Chỉ có điều, các loại động tác đều là tiếng sấm mưa to chút ít thôi. Sau đó coi như là truyền ra tiêu diệt nghe đồn, cũng chỉ có thể là lôi ra đến kẻ thế mạng. Đã từng Cobra tổ chức, đang bị Diệp Thiên Hồ hoàn toàn khống chế sau, đã sớm cũng bị vào chính quy hệ thống một phần. Chuyên môn dùng để làm việc bẩn loại kia, nếu như cái tổ chức này thật sự bị tiêu diệt, cũng chỉ có thể là cho rằng Diệp Thiên Hồ cảm thấy khối này khăn lau ô uế. Muốn đổi một khối, mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, vẫn không có đi gặp trên thực tế khống chế cao nhất quyền lực Meredith. Diệp Thiên Hồ cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Dư luận bên trong một số ám chỉ, hoặc là một ít lãnh đạo tầng vô tình hay cố ý lên tiếng, phảng phất đều đang ấp ủ cái gì tranh chấp. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lại thấy đến Meredith sau khi Diệp Thiên Hồ rốt cục làm rõ, nguyên lai đây là lại một hồi vũ trụ tranh bá khúc nhạc dạo. Meredith trong phòng làm việc, cũng nợ hàng cách làm việc ngồi ở đối diện nàng. Dương mắt nhìn một chút đối diện thói quen này tính hờ hững vẻ mặt nữ nhân. Tiếp tục nhanh chóng lật xem từ trên bàn làm việc bắt được kế hoạch thư. Chậm rãi nói, một tài lớn lao kế hoạch. Chỉ hy vọng người không muốn chơi vỡ là tốt rồi. Sâu nano đã chứng minh tự thân tác dụng. Đại thế đã thành, coi như là cạnh tranh vượt qua giới hạn, cũng không cách nào quấy rầy toàn bộ đại cục. Ta nắm chắc, Meredith ngón tay thưởng thức một nhánh bút máy, lạnh nhạt nói, dân chúng ý chí, là một loại mạnh mẽ, mà lại phi thường dễ dàng dẫn dắt sự vật. Tán đồng địa gật gù, Diệp Thiên Hồ biết, hắn lúc ở bên ngoài cũng cảm giác được kỳ quái bầu không khí. Chính là Meredith dẫn dắt dân chúng tư duy một phần, xem như là một cái khúc nhạc dạo. Chủ thể ở chỗ từ các loại uy hiếp luận bên trong kích động đối với hắn quốc uy hiếp ưu hoạn tư duy. Mà khi ấp ủ khúc nhạc dạo đến vài điểm, mục đích thực sự sẽ được thả ra. Mà Meredith kết quả mong muốn rất đơn giản. Vậy thì là, bầu trời tranh bá, Meredith nói rằng, cạnh tranh là sinh vật tiến bộ một đại động lực. Hoàn cảnh bây giờ quá an nhàn, như vậy rất xấu. Ta muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng địa biết được uy hiếp tồn tại. Bức bách bọn họ không thể không đi tìm cầu tiến bộ. Đây là hiện giai đoạn ta game mới. Đem cặp văn kiện hợp lại. Một lần nữa thả lại một tờ văn kiện bên trong. Một lần nữa thu dọn chỉnh tề. Diệp Thiên Hồ nhưng là biết. Meredith có không tính nghiêm trọng ép buộc chứng dấu hiệu. Hỗn độn chỉ là làm cho nàng cảm giác được không thoải mái. Ở thế giới này lịch sử bên trong cũng giống như vậy. Từ 1969 năm sau khi, rõ ràng kỹ thuật không ngừng hoàn thiện, nhưng không còn mang người hàng thiên khí rời đi trái đất quỹ đạo. Không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vẫn là như vậy, thế giới này đã giao cho ngươi quản lý. Chỉ cần ngươi không phải chuẩn bị nảy sinh ý nghĩ bất chợt hủy diệt thế giới là được. Cái khác ta không can thiệp, nhưng từ đầu tới cuối duy trì quan tâm đúng không? À, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý muốn khống chế sao? Meredith châm chọc một câu, nghiêm mặt nói, đây chỉ là toàn bộ kế hoạch một phần, lợi dụng vũ trụ tranh bá kích động toàn dân cạnh tranh ý thức. Nếu cần, đem ta phi thuyền lấy ra biểu diễn một hồi, lợi dụng người ngoài hành tinh, cái này tồn tại thêm nữa một cây đuốc. Meredith trong miệng, ta, phi thuyền, nói tự nhiên cũng chính là The Prometheus. Mãi đến tận hiện tại, Meredith cũng vẫn cho rằng, The Prometheus phi thuyền là nàng vật riêng tư, chỉ là giao cho Diệp Thiên Hồ sử dụng thôi. Lại nói, nếu để cho Meredith biết Diệp Thiên Hồ đang phi thuyền trên, mấu chốt nhất chính là ở trong phòng của nàng cùng những nữ nhân khác lăn ga trải giường. Hơn nữa còn không phải một cái lời nói. Nói không chắc gặp dưới cơn nóng giận để Diệp Thiên Hồ lập tức đem phi thuyền giao ra đây. Sau đó ở ngay trước mặt hắn cho nổ. Lấy Meredith hung hăng tính cách, Diệp Thiên Hồ cảm thấy tình huống như thế có thể là phi thường có thể sẽ phát sinh. Lén lút nhìn nàng một cái, sáng suốt địa đem hết thảy tâm tình cho giấu kỹ. Chỉ là Meredith vẫn là mẫn cảm địa nhận ra được một chút cái gì. Thưởng thức bút máy ngón tay dừng lại động tác, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng mang theo hiền lành mỉm cười. Hỏi, ngươi có phải là lại làm cái gì chuyện có lỗi với ta tình? Diệp Thiên Hồ quả đoán lắc đầu, lạnh rên một tiếng, Meredith lạnh nhạt nói, phòng trừng lại là chuyện của nữ nhân tình. Ta đối với yêu cầu của ngươi rất đơn giản, không cho phép chủ động đem nữ nhân khác mang tới trước mặt của ta. Ta cũng không muốn ở chuyện của nữ nhân tình trên cho ngươi xử lý hỗn loạn. Tỉ như ngươi ở bộ đội đặc chủng cái kia hai cái tiểu tình nhân. Lúc nói chuyện, Meredith ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người đánh giá. Thật giống muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Thật không biết ngươi làm sao chinh phục loại kia tính cách độc lập nữ hài. Hơn nữa lại vẫn là một lần hai cái. Diệp Thiên Hồ than buông tay, cười nói, hết cách rồi, đây chính là nhân cách mị lực. Hơn nữa à, ta cũng đã thông qua ngươi cái này địa ngục độ khó. Cái khác còn rất khó sao? Đây nhất định không phải ở tán thưởng ta. Meredith nói rằng, xem ra ta cần nhiều học tập một hồi nhân cách của ngươi mị lực. Ta cảm thấy không cần, ta nên hướng về ngươi học tập mới đúng. Ta càng ngày càng phát hiện, ngươi ở ứng đối với phương diện nữ nhân so với ta đều lợi hại. Diệp Thiên Hồ ánh mắt có chút cổ quái nhìn Meredith, hỏi, ngươi đây là chuẩn bị hướng về đồng tính luyến ái phương diện phát triển sao? Meredith cười nói, ta chuẩn bị làm một cái song tính luyến. Nam nhân nếu chỉ có thể có một mình ngươi, vậy thì ở mặt khác nhiều mở rộng một hồi. Vừa vặn, ta phát hiện bên cạnh ngươi có chất lượng tốt nhất tài nguyên. Ta đều không cần bỏ gần cầu xa. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Meredith nữ nhân này có vẻ như thật sự muốn ở hắn sau trong cung mở hậu cung. Từ mới bắt đầu Sophia, đến hiện tại Selin, ở tính cách hung hăng Meredith trước mặt hoàn toàn thất bại a. Meredith đứng lên, vòng qua bàn làm việc, cúi người, hai tay chống đỡ ở trên bả vai của hắn. Đối với Diệp Thiên Hồ cười nói, sát vách chính là ta hiện tại nơi ở, muốn đi thăm một chút sao? Đương nhiên, hiếm thấy Meredith chủ động yêu cầu, Diệp Thiên Hồ làm sao không đồng ý. Hai tay đặt ở Meredith bên hông, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi không phải không thích nhất ta ở ngươi làm công thời gian quấy rối ngươi sao? Meredith vịt cợt, đem Diệp Thiên Hồ hoạt hướng mình trên đùi bỏ tay ra. Nói, bởi vì, ta cũng là có sinh lý nhu cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.